Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 802, Vu Yêu Vương. Bắc cực, băng tuyết trong cung điện, một trận cười lớn truyền ra. Ha ha, hoàn thành, cuối cùng hoàn thành. Phiêu hưng phấn mà nhìn xem thân thể mới của mình. Nguyên bản khô lâu bên trên đã bao trùm một tầng hoàn toàn mới máu thịt. Lý Kỳ cầm lấy pháp trượng, đứng một bên, dường như đang quan sát trên mặt đất hoa văn, một vừa lầm bầm lầu bầu. Bình thường Vu Yêu chuyển hóa, mặc dù có thể có được dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng cũng có nhược điểm, tỉ như mất đi xúc giác, khứu giác, vị giác. Hiện tại cái này, hoàn mỹ Vu Yêu chuyển hóa pháp trận, chuyển hóa đi ra, đều là hoàn mỹ Vu Yêu, có được người sống thân thể, nhưng không có bọn hắn nhược điểm chí mạng. Lý Kỳ, ngươi làm rất khá. Phiêu tham lam vuốt ve chính mình mới thân thể, phủ thêm áo bào đen, liền hắn cũng không thể không thừa nhận, trong cái này ngạc nhiên hoàn toàn chính xác hết sức có thiên phú. Đặc biệt là tại nghiên cứu tử linh hệ pháp thuật phương diện, loại kia điên cuồng sức mạnh, liền hắn đều có chút giật mình. Như vậy, đạo sư, làm giao dịch hồi báo, thỉnh nói cho ta biết theo trong minh thổ triệu hoán vong linh phương pháp. Lý Kỳ mặt không đổi sắc, thành khẩn hỏi thăm. Được rồi, phương pháp ta này sẽ nói cho ngươi biết. Phiêu trên mặt hiện ra một tia tà mị ý cười. Phương pháp chính là, không có có phương pháp. Cái gì? Lý Kỳ như bị sét đánh, thân thể run lên, ha ha, chính là cái này biểu lộ, chính là cái này biểu lộ. Phiêu phát ra một trận vui vẻ cười dài, ta đợi lâu như vậy, liền là muốn thấy ngươi giờ khắc này biểu lộ, quả nhiên đặc sắc a. Cái thế giới này linh hồn một khi giảm xuống minh thổ, liền không ai có thể triệu hồi. Ví dụ, ta lúc đầu mặc dù tử vong, nhưng lập tức thi triển Vu Yêu chuyển hóa thuật, trên thực tế linh hồn cũng không tính hoàn toàn rơi vào minh thổ. Cho nên, hiểu rồi hả, ngươi muốn từ minh thổ phục sinh người yêu của ngươi, hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Ha ha, hắn tùy ý cười lớn, muốn phát tiết những năm này tích lũy tâm tình tiêu cực. Nhưng trong ngạc nhiên biểu lộ nhưng dần dần biến hóa, theo tâm tang mà chết, trở nên mặt không biểu tình. Cái này nhường Phiêu tiếng cười lập tức nhỏ xuống dưới. Tiểu tử, ngươi không thương tâm khổ sở sao? Ít nhất, ta đã tìm được hướng đi. Tiếp đó, chỉ cần lại tìm đến theo minh thổ mang về linh hồn phương pháp, là có thể nhường lâm tái phục sinh. Lý Kỳ lạnh như băng trả lời. Đạo sư, ngươi vi phạm với ma pháp sư đồng giá trao đổi nguyên tắc, vi phạm với ước định của chúng ta. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Phiêu phất phất tay, một đoạn nước đá tại lòng bàn tay hiển hiện, tùy ý ném đi. Phốp, nước đá đâm vào Lý Kỳ lồng ngực, từ phía sau lưng toát ra một đoạn băng nhọn. Lý Kỳ biểu lộ ngưng trọng lên, nhìn một giọt máu đều không có chảy ra Lý Kỳ. Vu Yêu chuyển hóa, hoàn mỹ Vu Yêu thí nghiệm, ta sớm trên người mình thử qua a. Lý Kỳ vươn tay, một vòng màu lam nhạt vụn băng tại lòng bàn tay hiển hiện. Báo tuyết, một cái băng tinh bóng hiển hiện tại Phiêu trước mặt nổ tung, khiến cho thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Nhưng sau một khắc, chia năm xẻ bảy thân thể liền một lần nữa dính hợp lên. Năm ngón tay duỗi ra, trên tay nắm lấy một cây trường mâu, một vòng mới đại chiến bùng nổ. Thời gian không biết đi qua bao lâu, băng tuyết vương điện bên trong truyền ra Phiêu to khỏe tiếng cười. Khặc khặc, hai chúng ta bất tử quái vật chuẩn bị tại đây bên trong chiến đấu đến thiên hoang địa lão sao? Đối với Vu Yêu mà nói, không hủy đi hồn khí liền sẽ không chân chính tử vong. Lý Kỳ mặt không thay đổi nói, này ta đương nhiên biết. Cho nên, tại lòng bàn tay của hắn hiện ra một viên màu đồng cổ chiếc nhẫn, phía trên lập lòe một tầng ma pháp hào quang. Không, thấy cảnh này, Phiêu phát ra một tiếng kinh hãi đến cực điểm gào thét. Ngươi làm sao lại tìm tới? Nó, đây là hắn trở thành kỵ sĩ người hầu thời điểm, bị ban cho chiếc nhẫn, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Bởi vậy Phiêu đưa nó làm thành chính mình hồn khí, nhưng nghĩ không ra, liền rơi vào Lý Kỳ trên tay. Tạm biệt, Lý Kỳ tay phải dùng sức, hủy diệt tính ma pháp rơi vào chiếc nhẫn phía trên. Crack, chiếc nhẫn mặt ngoài hiện ra một tia vết rách, chợt là hàng loạt mạng nhện hoa văn, sau cùng tại ma pháp hào quang bên trong ầm ầm nổ tung. Không, Phiêu trên thân, từng khối máu thịt rớt xuống, sau cùng hiện ra nguyên bản khô lâu bộ dáng. Đồng thời, trong hốc mắt ngọn lửa tinh thần cũng dùng bay tốc độ nhanh dập tắt. Phía ngoài cực cung điện, do hắn chế tạo ra từng con thi yêu, trong đôi mắt màu lam biến mất, gặt lúa mạch một dạng ngã xuống, có trực tiếp biến thành vụn băng nổ tung. Vu yêu đối hạ cấp thi yêu có được tuyệt đối trưởng khống quyền lực. Một khi chính mình tử vong, cấp dưới cũng sẽ đi theo tử vong. Lý Kỳ nhìn một màn này, biểu lộ không ngừng biến hóa. Chợt, hắn từng bước một tiến lên, đá văng ra Phiêu hài cốt, ngồi lên băng phong vương tọa, biểu lộ mê ly, lâm tái. Cho dù là cùng toàn bộ đại lục là địch, ta cũng nhất định phải phục sinh ngươi. Đáng thương tiểu gia hỏa, xem trò vui. Saoru bĩu môi, đây là đã thần trí không rõ à? Ban đầu liền lòng có chấp niệm, lại thêm vu yêu chuyển hóa nghi thức, biến thành phụ năng lượng sinh mệnh, tâm tình tiêu cực tích lũy quá nhiều, lại điên rồi một cái, đến mức Phiêu chỉ có thể nói chết thì chết. Ta chỉ là cam đoan các ngươi có thể có làm lại cơ hội, lại không bảo đảm nhất định có thể trở thành thần linh. Dù cho ngươi là đã từng hỏa diễm chân thần, bất quá này một nhóm chân linh đóng dấu dù sao tư chất không tệ, là kiến thiết thế giới vô cùng tốt khuôn vác. Saoru ánh mắt nhìn về phía minh thổ, nguyên bản hồn khí bị hủy diệt, linh thể cũng cần phải triệt để tiêu vong, nhưng ở hắn một tia chiếu cố phía dưới, lại thêm bản thân dù sao cũng là chân thần chuyển thế, một tia chân linh ấn ký vẫn là vô cùng kiên cố, đã rơi vào minh thổ, chờ đợi lấy bắt đầu luân hồi mới. Vu yêu vương thay người, nhưng kết quả còn giống như là không sai biệt lắm. Saoru hơi không nói lắc đầu. Phương Bắc khảo nghiệm, đối với Iria mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là thực lực khảo nghiệm, mà là tâm linh cùng lựa chọn. Neitzer ma pháp lịch đế quốc, 21 năm, tử vong tai ương, bùng nổ. Số lớn thi quỷ, mang bọc lấy tử vong đại quân, theo phương Bắc xuôi Nam, này là người sống cùng người chết ở giữa chiến tranh. Nhưng kỳ dị là, chúng nó vậy mà đạt được một chút bắc cảnh thú nhân ma pháp sư trợ giúp. Thú người với người loại mâu thuẫn, tại thời khắc này bị oanh nhiên dẫn nổ. Hổ nhân một lần nữa thành lập thú nhân vương quốc, lấy tử vong đại quân làm tiên phong, ngang tàng xuôi Nam, đánh thẳng vào nhân loại lãnh địa. Đồng niên, rực rỡ hào, phù không thành cũng đến bắc cảnh. Đối mặt bắc cảnh phản loạn, Iria không có sử dụng một binh một tốt, chỉ là dựa vào bản thân cấp 6 ma đạo sư thực lực, thi triển cấm chú, mấy lần tiến công, diệt hết 40 vạn trở lên vong linh quân đoàn, thú nhân càng là thương vong thảm trọng, thậm chí nàng dùng lực lượng một người giết tới bắc cực tuyết bay hoàng cung, băng phong vương tọa trước đó. Không có ai biết ma đạo vương cùng vu yêu vương một trận chiến cụ thể đi qua như thế nào. Chỉ biết là sau trận chiến ấy, vu yêu vương hoàn toàn biến mất, bắc cực băng nguyên chìm trong, biến thành một mảnh tung bay đầy băng nổi biển cả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,